Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1062, hồi trở lại tối thành không? Ngươi không cần lo lắng. Suy nghĩ một chút, Datas nói, ngươi cho ta chút thời gian, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Datas, ngươi có thể được đến sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Lam Vũ nghe được câu nói này, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hy vọng, thậm chí bắt lấy Datas cánh tay. Datas gật đầu, nói, ngươi đem cái kia hối đoái sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bảo vật cho ta. Lam Vũ chẳng qua là chần chờ một chút, sau đó đem một mai không gian giới chỉ lấy ra. Đây là lôi đình khoáng thạch. Datas kiểm tra một hồi trong giới chỉ lít nha lít nhít khoáng thạch. Lôi đình khoáng thạch là một loại vô cùng ly kỳ vật liệu luyện khí, có thể luyện chế ra tổ thần khí. Này chính là ta chuẩn bị hối đoái dùng bảo vật. Lam Vũ gật đầu nói. Ngẫm nghĩ một thoáng, Datas nói, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Datas cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Làm sao vậy, Datas? Chu Hạo cười hỏi. Hắn cùng đồng giao có thể không có quấy rầy Datas cùng Lam Vũ thế giới hai người. Datas trầm mặc một chút, trầm giọng nói, Chu Hạo, ta có chuyện mong muốn ngươi hỗ trợ. Ồ, chuyện gì, nói thẳng. Chu Hạo xem Datas trịnh trọng bộ dáng, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên trịnh trọng. Datas cấp tốc đem Lam Vũ sự tình nói một lần. Hiện tại hối đoái đã kết thúc, Lam Vũ không có khả năng lại đổi được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, cho nên Datas nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo cười cười nói, liền chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Dọa ta một hồi. Hắn tay phải vung lên, một quả hiện ra đỏ trắng hai màu trái cây xuất hiện, chính là cái kia sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Trái cây cho ngươi đi. Chu Hạo đem trái cây đưa cho Datas. Datas nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cảm ơn ngươi, Chu Hạo. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ha ha, giữa chúng ta còn nói cái gì tạ ơn, mà lại ta có hai khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, ngươi cũng biết này một khỏa đối ta vô dụng. Chu Hạo cười nói, hai khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, trước mắt này một viên là hắn tại hồn lang tổ thần nơi đó đổi được. Trong đó ẩn chứa tử vong pháp tắc tước đoạt áo nghĩa xác thực đối với hắn vô dụng. Datas nhưng trong lòng có chút cảm động. Chu Hạo trên người hai khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả hắn nhưng là biết hao tốn đại giới cỡ nào mới lấy được. Vì đạt được viên thứ nhất, Chu Hạo nghiên cứu chân thần đan nhiều năm như vậy, không dám có một tia lười biếng, mới cuối cùng tại hồn lang tổ thần tay ở bên trong lấy được. Mà vì viên thứ hai thậm chí kém chút vẫn lạc tại hiên nghiệp tổ thần trong tay. Chu Hạo, đây là Lam Vũ cho ngươi hối đoái sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả lôi đình khoáng thạch. Datas đem một mai không gian giới chỉ đưa tới. Chu Hạo cười tiếp nhận, gật đầu nói, được, nói thật, lôi đình khoáng thạch mặc dù chân quý, bất quá đối Chu Hạo trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Bất quá nếu là Datas mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lấy được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Datas cấp tốc hướng Lam Vũ đi đến. Chu Hạo, xem ra Datas thật thích Lam Vũ. Đồng Giao cười cười nói, hy vọng bọn họ có cái kết quả tốt đi. Chu Hạo cũng là cười nói, hắn cùng Datas theo khi yếu ớt cùng nhau đi tới. Trong lòng hắn, Datas đã là nhà hắn người. Nơi xa, Lam Vũ đang kinh hỉ xem trong tay trái cây. Cảm ơn ngươi, Datas. Lam Vũ vô cùng kích động nói. Nàng nắm thật chặt trái cây, trong mắt vẻ vui thích căn bản khó mà che giấu. Datas cười nói, không có việc gì, mà lại trái cây là Chu Hạo, ta dùng ngươi khoáng thạch đổi được. Mặc dù là Chu Hạo đại ca có, thế nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lam Vũ trịnh trọng nói cảm tạ. Nói xong nàng hơi hơi trầm mặc một chút, nói: Đá Tas, nếu sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả ta được đến, ta đây muốn rời đi. Rời đi. Đá Tas vẻ mặt biến hóa một thoáng, nói: Thế lực của ngươi đến cùng ở đâu? Thật không thể nói. Lam Vũ lắc đầu nói: Bất quá ta có thời gian sẽ đi tối thành không? Vậy được rồi. Đá Tas đành phải bất đắc dĩ nói: Bây giờ còn đang quân xuyên núi mạch, tổ thần cường giả rất nhiều, nơi này không an toàn, vẫn là rời đi dãy núi lại tách ra đi. Được. Lam Vũ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Rất nhanh, mấy người triệt để rời đi quân xuyên núi mạch. Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỷ tỷ, ta phải đi. Lam Vũ trên mặt có vẻ tươi cười, nói: Cảm ơn các ngươi đối chiếu cố cho ta, ta thật vô cùng cảm tạ. Không có việc gì. Chu Hạo, Đồng Dao đều cười cười. Sau đó Lam Vũ nhìn một chút Đá Tas, khẽ gật đầu, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Đá Tas, Chu Hạo nhìn xem yên lặng đứng yên Đá Tas, đi thôi. Chu Hạo, Đá Tas hít sâu một hơi nói, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng có chút mất mát. Hiu, lời của hắn hạ xuống, nơi xa lại có một bóng người cấp tốc bay tới, chính là Ám Không Kiến Tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên. Đại trưởng lão, Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Tas hô. Hỗn Nguyên đối ba người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hạo, cười nói: Chu Hạo, ngươi lần này bùng nổ có thể là quá kinh người. Hắn cũng ở nơi đây, tự nhiên nghe nói Chu Hạo sự tình, lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu còn lưu lại một tia vẻ khiếp sợ. Tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới, mà lại còn đánh chết ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Rất nhiều người kinh hãi Chu Hạo thực lực, thế nhưng tuyệt đại đa số cường giả cũng không biết, Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện không đến 2 vạn năm thôi. Không đến 2 vạn năm, đánh giết ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả, đây là bực nào thiên phú. Giống bọn hắn tại cái tuổi này thời điểm đột phá đến chân thần cảnh giới liền đã coi như là thiên tài, những cái kia người đều nghĩ cướp đoạt trên người ta chân thần đan, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Chu Hạo lắc đầu nói. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, ngạc nhiên nói: Nói như vậy chân thần đan liền là ngươi luyện chế rồi? Đúng. Chu Hạo cười cười, cũng không có phủ nhận, nói: Ta chính là Hạo Vân, dùng thực lực của hắn bây giờ, bộc lộ ra chân thần đan cũng không nhiều lắm vấn đề. Có thể áp về hắn cường giả đã càng ngày càng ít. Không chỉ thiên phú tu luyện mạnh như vậy, năng lực luyện đan cũng cường đại như vậy. Hỗn Nguyên chấn động trong lòng, chân thần đan có thể là khốn nhiễu luyện đan giới vô số năm vấn đề khó khăn không nhỏ, lại bị Chu Hạo giải quyết, vậy bây giờ hồi trở lại tối thành không sao? Đè nén khiếp sợ trong lòng, Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo cười gật đầu. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đã qua mấy chục năm, mà Chu Hạo bọn hắn lần nữa đi tới tối thành không bên ngoài không gian trước truyền tống trận. Lúc này nơi này đã có rất nhiều người đang nghênh tiếp đại trưởng lão trở về, còn có Chu Hạo trưởng lão. Các ngươi nghe nói sao? Chu Hạo trưởng lão đã đặt chân tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Ta nghe nói có mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả vẫn lạc tại Chu Hạo trưởng lão trong tay. Quá lợi hại, chúng ta Ám Không Kiến lão tổ cũng là ở vào cảnh giới này. Nếu như ta có thể đi đến thì tốt biết bao a. Ngươi có thể đi đến tổ thần cảnh giới liền đã rất tốt. Mọi người không ngừng nghị luận, kính quý nhìn xem trong hư không cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thực lực, vĩnh viễn là vũ trụ duy nhất tiêu chuẩn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,